Tôi dựa vào nghèo khó quét ngang trò chơi kinh dị. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Bách Đường Edit, Karuris Karuris. Tuy rằng chữ Kỳ Ninh tự viết đến linh hồn 10 phần, nhưng không thể không nói, y là một tiểu đồng bọn khá đáng tin cậy. Bọn tiểu làm đang rối rắm chuyện tìm không thấy rừng rậm quy y, Kỳ Ninh bên này cũng đã cấp ra manh mối. Tiểu làm thu hồi tờ giấy Kỳ Ninh lưu lại. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta sớm một chút nhích người đi, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vương Thái Địch gật gật đầu, nơi càng tới gần Sara thì càng nguy hiểm, không thể để một mình anh ta ở trong đó. Ba người lập tức chuẩn bị hành động, đi ra phía bên ngoài. Bỗng nhiên, động tác bọn họ chỉnh chỉnh tề tề mà ngừng lại, cũng đồng thời quay đầu. Liền thấy bên cửa sổ lại một lần nữa xuất hiện một cái đầu quen thuộc. Là gia hỏa cổ dài trước đó từng giám thị Tiêu Lam ngoài cửa sổ. Bây giờ nó cũng như trước đó, mang theo nụ cười ác ý nhìn chằm chằm người trong nhà, dùng giọng nói nghẹn ngào nói. Các ngươi, đều sẽ, chết, nói rồi, nó còn hé miệng gặm lên tấm kính, phát ra tiếng gạc, em mở cắn cốp cốp cốp. Không chú ý vệ sinh công cộng và hình tượng cá nhân một chút xíu nào. Tiêu Lam nhăn mày lại, gia hỏa này sao vẫn còn tới nữa? Xem ra là lần trước đối xử với nó quá dịu dàng, mới có thể làm nó có dũng khí nhảy disco trên đỉnh đầu người ngoài xã hội rồi. Không đợi Tiêu Lam có động tác, Lạc cũng đã giống như một cơn gió vọt qua. Hắn móc một cái đã bắt được đầu tóc của cổ dài, cũng kéo xả luôn cổ nó vào trong nhà. Không biết cổ của gia hỏa này rốt cuộc dài bao nhiêu, xả vào được một khoảng lớn cũng vẫn nhìn không tới thân mình đâu cả. Lạc cũng không phải muốn kéo hết toàn bộ người nó qua. Chợt thấy Lạc hoạt động một chút ngón tay thon dài giống như hàng mỹ nghệ, động tác nhanh nhạy lại mau chóng trói cổ dài thành một cái bánh quay trèo tràn ngập hơi thở nghệ thuật. Đương nhiên, là cái loại hơi thở nghệ thuật chỉ riêng thuộc về Lạc thôi ấy. Lạc mang theo nụ cười yêu nhã phảng phất như đang nghênh đón khách quý, nói với nó. Có thể phiền toái người an tĩnh một chút được không? Nhưng sau lưng nụ cười này lại tràn đầy sát khí gần như muốn hóa thành thực chất. Khụ. Cổ dài phát ra âm thanh khó chịu, nó đột nhiên cảm giác mấy kẻ tha hương này hôm nay hình như không giống bình thường, chính là cái loại đặc biệt hung tàn á, nó có lẽ chọn sai thời gian tới tìm bọn họ phiền toái mất rồi. Tiếp theo, một thanh đao xương màu đen lạnh lùng mà chọc lên chóp mũi nó. Thanh đao kia tản ra một hơi thở làm người ta cảm giác được bất an, làm nó một cử động nhỏ cũng không dám. Có lẽ chỉ cần tiếp xúc một chút là có thể cảm thụ cổng lớn thiên đàng rồi. Thanh đao của Tiêu Lam hoạt động dọc theo mũi cổ dài hướng lên trên, đi tới chỗ giữa chân mày. Nếu ngươi không học được an tĩnh, bọn ta có khả năng phải dùng một chút cách thức thô bạo. Chẳng hạn như trực tiếp đem ngươi vùi vào trong đất, như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn vô pháp cùng Sara hòa hợp thành một thể. Cái gọi là đánh rắn đánh dập đầu, đối với những chân dân mê tín Sara này mà nói. Uy hiếp an toàn bản thân bọn họ còn không dùng được bằng dùng tất cả những gì liên quan đến Sara. Quả nhiên, nghe được, vĩnh viễn vô pháp cùng Sara hòa hợp thành một thể, trong ánh mắt cổ dài tràn ngập sợ hãi. Không, đám kẻ tha hương đáng giận này, sao chúng có thể làm như vậy? Có lẽ là nghe được tiếng lòng của nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thái Địch từ trong không gian chữ vật lấy ra một cái sẻng. Nhìn qua hoa lệ không giống như là lấy ra để đào đất, nhưng đây xác thật là cái sẻng không sai. Vương Thái Địch cầm cái sẻng, nhẹ nhàng mà ước lượng trong tay. Cậu một bên cười, một bên đến gần lại cổ dài bên này. Đồng thời còn không ngừng mà đánh giá cái cổ của cổ dài bị vặn thành bánh quay trèo, có vẻ như đang suy xét muốn đem nó chôn ở nơi nào thì tốt vậy. Tiểu Lam mang theo mỉm cười dò hỏi, cho nên, có thể xin ngươi bảo trì yên tĩnh không? Ánh mắt hoảng sợ của cổ dài đảo qua ba người mặt mang mỉm cười. Trong phòng đen như mực, chỉ có ánh lửa ở không trung có thể chiếu sáng, làm cho bọn họ thoạt nhìn giống như ác quỷ. Cổ dài cảm giác chính mình phảng phất như đứng bên cạnh cổng địa ngục. Nó không khỏi gật đầu lia lịa, tóc hất đến giống như một ca sĩ chơi rock and roll. Tiếp theo, nó hoảng không ngừng rút về phía ngoài cửa sổ. Trên đường, cái cổ vặn thành bánh quay trèo còn không cẩn thận treo phần gù lên bên cửa sổ, làm nó gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, thật vất vả mới thoát được. Đầu của cổ dài không dám quay lại mà rụt về. Hù hù hù, kẻ tha hương thật đáng sợ, Nó chỉ là một cổ dài nhỏ yếu lại hèn mọn thôi mà. Nó quyết định, sau khi cởi bỏ cái cổ thì tự cho mình một đao, cảm thụ một chút ấm áp và quan tâm của Sarah mới được. Rời khỏi khách sạn, ba người tìm kiếm đánh dấu do Kỳ Ninh lưu lại, một đường đi về phía trước. Lúc này trời đã tối rồi, nhưng trấn nhỏ lại vẫn không hề an tĩnh lại. Một vài trấn dân trước đó chưa từng gặp qua xuất hiện. Tình huống tứ chi biến đổi dị dạng của bọn họ so với ban ngày chứng kiến càng thêm nghiêm trọng. Có người thậm chí đã không thể đi đường, chỉ có thể giống như loài rắn uốn lượn bò trườn trên mặt đất. Trạng thái tinh thần của bọn họ cũng càng thêm không bình thường so với nhóm trấn dân ban ngày. Những người này có ánh mắt càng thêm hung ác, tính công kích cũng càng mạnh. Bất luận cái gì đi ngang người bọn họ đều sẽ bị công kích. Bất luận là kẻ tha hương như bọn Tiêu Lam hay đều là cư dân cùng trấn, hoặc chỉ là một đoạn cành khô. Những trấn dân ban đêm này giống như dã thú chỉ biết công kích, tàn sát bừa bãi trong trấn nhỏ về đêm. Ngay cả các cư dân khác cũng muốn tránh né những người này. Tiêu Lam vừa mới tránh ra công kích của một trấn dân ban đêm. Tiếng ca của Sarah lại lần thứ hai xuất hiện, nhóm trấn dân điên cuồng công kích tức khắc nghe vào tai, bọn họ nhắm mắt lại, vẻ mặt say mê, có lẽ là đang trầm mê trong tiếng ca mỹ diệu của Sarah. Lúc này đây, Tiêu Lam cảm giác trước mắt mình đã xuất hiện hình ảnh hoàn chỉnh, tuy vẫn không hề có logic, nhưng nó lại bắt đầu hoạt động giống những bộ phim điện ảnh cũ xưa. Trong lòng Tiêu Lam tức khắc cảm thấy không ổn, âm thanh này ở lỗ tai cậu nghe lên thế mà lại càng ngày càng dễ nghe. Tuy vẫn không tính là mỹ diệu, nhưng trên tiết tấu thật sự đã tiếp cận tiếng ca. Vương Thái Địch cũng mang thần sắc ngưng trọng. Sao cảm giác càng ngày càng dễ nghe thế này? Hai người trao đổi ánh mắt một chút, trong lòng đều là ý niệm như nhau. Cứ còn tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Vương Thái Địch nhíu mày. Tiếng ca của Sarah trước đó không lâu mới xuất hiện qua rồi. Sao bây giờ lại tới nữa? Chẳng lẽ đây là không có quy luật sao? Tiêu Lam nói. Nếu hắn hứng thú lên, chuẩn bị mở một buổi live show, chẳng phải là chúng ta chết chắc rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thái Địch não bổ một chút hình ảnh kia, mắt mang hoảng sợ. Đậu má, Tiêu Lam nhìn trấn dân xung quanh như đang yên lặng. Chúng ta vẫn là đi nhanh đi, bằng không thật sự muốn ở lại bấm đánh cô thưởng tiền cho hắn đó. Ba người nện bước lại nhanh hơn vài phần, ký hiệu của Kỳ Ninh một đường xuyên qua trấn nhỏ Mona. Đi tới một khu hẻo lánh hoang vắng không người. Cuối cùng trực tiếp rời khỏi trấn nhỏ, chỉ về phía rừng rậm bên ngoài. Dần dần, bọn họ đi tới một khu vực có các loại cây khác với sông nhịp trấn nhỏ. Cây cối trong rừng đều đen như mực, nhìn qua giống như đã khô héo. Đây là loại cây không tài nào bị lửa trên núi bật lửa lên mà trước đó Tiêu Lam từng nhìn thấy. Nhưng ở chỗ này, những cây đó lại càng nhiều, rậm rạp mà chen chúc bên nhau. Xa xa nhìn qua gần như là một mảnh đen nhánh. Vương Thái Địch nói, nơi này chính là rừng rậm Quy Y sao? Lạc chỉ vào đánh dấu cách đó không xa, kéo dài hướng vào chỗ sâu trong rừng rậm. Nhìn dáng vẻ là được, thứ chúng ta muốn tìm kiếm có lẽ ở ngay bên trong này. Ba người mới vừa bước vào cánh rừng màu đen này, hết thảy xung quanh liền tức khắc tĩnh lặng. Các loại âm thanh vừa rồi có thể nghe được trên đường đều biến mất. Bất luận âm thanh là lửa cháy trên núi rất xa hay là cành lá cọ sát, lại hoặc là tiếng côn trùng kêu vang thưa thớt, khu rừng này cái gì cũng không có, thuộc về nơi này chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Tiêu Lam hạ một chân xuống, mặt đất phát ra tiếng giòn vang rất nhỏ. Cậu rời chân đi nhìn lại, bị cậu giẫm gãy đúng là một khúc xương vụn đã khô khốc trở nên giòn. Kết hợp bức tranh trên tường chứng kiến trước đó và tư liệu, xương cốt này đến từ người nào không cần nói cũng biết. Nhưng Tiêu Lam không nghĩ tới chính là, hiện tại bất quá là vừa mới bước vào rừng rậm mà thôi, thế nhưng cũng đã xuất hiện thi thể, vậy nếu lại đi sâu vào bên trong thì sẽ còn bao nhiêu nữa? Ba người tiếp tục đi tới trong rừng rậm Quy Y, trong rừng rậm vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ cùng âm thanh ngẫu nhiên giẫm vỡ cành khô và xương vụn. Khi đi đến một đoạn nào đó, đánh dấu của Kỳ Ninh lại biến mất, làm bọn họ trong lúc nhất thời không biết nên đi hướng nào. Đột nhiên, một loạt tiếng ca non nớt vang lên, mẹ nằm ở đáy giếng, ba treo ở trên cây, không thấy ba mẹ nữa, ai tới chơi với ta, tiếng trẻ con thanh thúy phối hợp ca từ quỷ dị quanh quẩn trong rừng rậm đen nhánh. Tiếng ca như vậy không có mang đến một chút cảm giác đáng yêu nào, ngược lại còn thêm vào một phần âm trầm đáng sợ. Ba người Tiêu Lam nhấc lên cảnh giác, càng thêm cẩn thận mà đi qua. Vòng qua một loạt thân cây dày đặc, phía trước xuất hiện bóng người. Đây còn là một người quen, là người đàn ông râu ria đầy mặt điên điên khùng khùng ở cùng khách sạn với bọn họ. Giờ phút này, người đàn ông này dùng vũ khí sắc bén cắt ra miệng vết thương thật dài trên tứ chi mình. Miệng vết thương rất sâu, gần như muốn cắt đến xương cốt, cơ bắp chỗ đó co giật, lượng lớn máu từ giữa chảy xuôi ra, làm mặt đất gần đó đều dính vào một tầng sắc máu. Hắn ta còn tìm một sợi dây thừng đem cổ mình treo lên trên cây. Giờ phút này cổ hắn vặn vẹo, thân hình lại vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là đã chết. Nhưng trên mặt hắn thật sự là tươi cười khoa trương mừng như điên. Tươi cười kia như mặt nạ đọng lại trên mặt hắn, phảng phất như hắn nhìn thấy chính là cảnh tượng khiến tất cả người trên thế giới kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể cứ như vực quỷ dị treo giữa rừng cây vẫn không nhúc nhích, nhìn kinh khủng không thôi. Bên cạnh thi thể, một bé gái đang ngồi một mình trên cọc cây. Cô bé một bên thưởng thức một đoạn nhánh cây, một bên ngâm nga đồng dao bọn họ vừa mới nghe được, không thấy sợ hãi chút nào. Không thấy ba mẹ nữa, ai tới chơi với ta, cô bé vừa hát vừa ngẩng đầu lên. Đây cũng là người quen của bọn họ, cô bé chính là con gái người đàn ông râu sồm kia mang theo, còn đã từng lộ ra với bọn họ nguyên nhân ba ba mình đi vào trấn nhỏ Mona. Tuy rằng hình ảnh có phần kinh dị, nhưng Tiêu Lam vẫn ngồi xổm xuống nói chuyện cùng cô bé. Em gái, sao em lại ở chỗ này? Cô bé trả lời, ba ba muốn tới nơi này. Tiêu Lam hỏi, anh ta mang theo em tới sao? Bé gái lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, làm người không quá rõ ràng ý tứ của bé. Sau đó cô bé nói, ba ba tới nơi này, cho nên em cũng chỉ có thể tới nơi này. Giờ khắc này, Tiêu Lam bỗng nhiên có một loại cảm giác cổ quái. Cách nói này tựa hồ có chút quen tai. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn Tiêu Lam, thần sắc hiếm thấy có vài phần thấp thỏm. Anh ơi, anh có thể kể cho em nghe một câu chuyện không? Một thôi là được. Sau khi mẹ không còn nữa, bà đã thật lâu cũng không kể chuyện cho em nghe. Nắm tay nho nhỏ của bé nắm chặt đến gắt gao, có vẻ rất sợ hãi bị cự tuyệt. Nhưng ở một khắc cô bé ngẩng đầu lên, Tiêu Lam thấy cổ của bé. Trên cổ mảnh khảnh có một dấu xiết vào thật sâu, lực độ như vậy giống như là muốn cắt đứt lìa cổ ra vậy. Nếu là một con người bình thường, bị thương như vậy, không có khả năng còn có thể tự nhiên nói chuyện. Các loại dấu hiệu quái dị có lẽ đều đang cho thấy, cô bé này đã chết. Có lẽ bé đã sớm đã chết, hoặc là một ngày nào đó, lại hoặc là ngay từ đầu mới gặp gỡ bọn họ. Cẩn thận ngẫm lại, người đàn ông râu sồm chưa từng liếc mắt nhìn qua một cái con gái mình, cũng không có nói qua một câu với bé. Hắn chỉ là đắm chìm trong thế giới của chính mình, đối với hết thảy đều nhìn như không thấy. Tuy rằng có thể dùng chuyện tinh thần râu sồm vốn dĩ đã không bình thường để giải thích. Nhưng là, đứa bé nhỏ đến như vậy, làm thế nào sinh tồn ở thị trấn điên cuồng này? Dựa vào những thức ăn quái đản ở khách sạn kia, một đứa bé có thể thật sự sống nổi ư? Bé vẫn luôn đi theo ba của bé, nhưng ba ba trước nay lại không để ý gì đến bé. Có phải bởi vì hắn căn bản là chẳng hề nhìn thấy bé hay không? Mà nguyên nhân bé đi theo ba ba, có phải bởi vì đây là người đã dế, tê chết bé? Tiêu Lam đối diện đôi mắt cô bé, cặp mắt kia sạch sẽ trong suốt, mang theo chờ đợi mơ hồ. Nhưng hiện tại, bọn họ cần nắm chặt thời gian. Vậy, em muốn ăn kẹo không? Một bàn tay duỗi lại đây, trên đó đặt một viên kẹo đóng gói thật xinh đẹp. Là Lạc, hắn đi tới ở trước mặt cô bé ngồi xổm xuống, cho bé một viên kẹo. Lạc thường xuyên chuẩn bị một ít điểm tâm trên người, để tiện tùy thời đút cho tiên sinh nhà mình ăn, tuy rằng cơ hội để chúng có tác dụng gần như không có. Ánh mắt cô bé sáng lấp lánh, bé vươn tay nâng niu viên kẹo. Kẹo này xinh đẹp quá, em có thể ăn sao? Lạc mỉm cười nói, chính là cho em mà. Bé gái lần đầu tiên lộ ra nụ cười tươi, tươi cười kia thật ngọt ngào, tràn ngập đáng yêu thuộc về lứa tuổi của bé. Tiêu Lam thấy một màn như vậy, cùng Vương Thái Địch phía sau trao đổi ánh mắt một chút, Vương Thái Địch gật gật đầu với cậu. Vì thế, Tiêu Lam kể chuyện cho cô bé nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không có tế bào lãng mạn gì, kể chính là những gì trải qua trong phó bản, thay vì nói đây là đồng thoại kể cho trẻ con nghe. Không bằng nói là câu chuyện ma quỷ có thể trị trẻ con khóc đêm thì chuẩn xác hơn. Nhưng cô bé lại nghe phi thường nghiêm túc, phảng phất như Tiêu Lam là người kể chuyện lợi hại nhất trên thế giới này. Nghe xong câu chuyện, mắt cô bé sáng lấp lánh. Bên ngoài thật tốt, có thuyền lớn, nói rồi bé lại có điểm uể oải. Em không thích nơi này, nhưng mà em không đi được. Đầu cô bé gục xuống, trong lúc nhất thời trong rừng yên tĩnh không tiếng động. Một lát sau, cô bé nâng cánh tay lên chỉ về một phương hướng. Bé nhẹ giọng nói, ba ba muốn qua bên kia. Ba nói qua bên kia có thể cùng Sarah hòa hợp một thể. Nhưng ba đi đến nơi này thì nghe được tiếng ca của Sarah. Sau đó ba liền khống chế không được chính mình. Hẹn gặp lại, nói xong, thân ảnh cô bé biến mất. Một viên kẹo xinh đẹp từ không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất phủ kín cành khô và lá u. Theo thân thể nho nhỏ của cô bé biến mất, nơi bé ngồi trước đó mới hiển hiện ra ký hiệu Kỳ Ninh lưu lại. Nếu bọn họ vừa rồi lựa chọn không phản ứng cô bé, thì sẽ bỏ lỡ đánh dấu này, sau đó đại khái sẽ mất rất nhiều thời gian tìm kiếm Kỳ Ninh trong cái rừng quỷ dị này. Tiêu Lam vươn tay, nhặt lên vài miếng lá khô đắp lên viên kẹo. Cậu cũng không lựa chọn mang viên kẹo đi, bởi vì đây vốn dĩ chính là quà tặng cho cô bé. Cứ để nó lưu lại nơi này, làm bạn bên cạnh cô bé vừa tịch mịch lại đáng thương này đi. Tìm được đánh dấu mới, mọi người tiếp tục dọc theo manh mối Kỳ Ninh để lại đi tới. Trong không khí dần dần truyền đến mùi hôi thối, đó là mùi khi thịt bị thối rữa mới có thể sinh ra, mùi rất nồng nặc. Hơn nữa càng đi về trước thì mùi càng nồng nặc hơn, khu rừng này cũng không biết mai táng bao nhiêu thi thể. Một vài thi thể đã hóa thành xương khô cứ như vậy nằm nghiêng ngả trong rừng, dần dần bị lá rụng mai một. Đột nhiên, phía trước truyền đến âm thanh đánh nhau. Tiếp theo, một quái vật tứ chi châm đất, có chút cùng loại như hình người, trên người lại không manh áo che thân vọt về phía bọn họ. Lớp da đầy người nó đều vặn vẹo, như là một con quái vật từ rễ cây tạo thành. Quái vật hình người đã mất đi thần trí, nó nhìn thấy phía trước có người chặn đường, liền không chút do dự nâng lên móng vuốt bén nhọn công kích bọn họ. Đứng mũi chịu sào chính là Tiêu Lam. Tiêu Lam cũng không chút khách khí, giơ tay chém ra một gậy hướng tới đầu quái vật. Dưới sự đả kích mạnh mẽ của Tiêu Lam, đầu quái vật tức khắc trũng xuống, toàn bộ thân thể bị đánh đến lảo đảo hướng về một bên. Nhưng thân thể nó phảng phất như có tính dai gì đó. Rơi xuống đất rồi lại không hề mất đi năng lực hành động, vẫn loạng choạng ý đồ đứng dậy phát động công kích lần nữa. Tiêu Lam có chút ngoài ý muốn, tính toán thay đổi sang đao lại bổ thêm một kích. Lúc này, một đường sáng màu bạc từ nơi xa bay tới, vẽ ra đường cong sắc bén giữa không trung, bỗng nhiên đâm sâu vào đầu quái vật. Đường sáng bạc kia trông tinh tế nhưng uy lực lại cường đại 10 phần, trực tiếp đem đầu của đánh ra một cái lỗ thủng to cỡ một nắm tay. Quái vật run rẩy tứ chi một chút, sau đó thì không hề nhúc nhích nữa. Từ lỗ thủng trên đầu nó mơ hồ có thể nhìn đến hình dáng dao phẫu thuật. Tiêu Lam nhìn sang hướng tia sáng bạc bay qua, nơi đó có một bóng người đang đi tới, một thân đen tuyền, chỉ có tóc tuyết trắng, mang theo mặt nạ mỏ chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây còn không phải là Kỳ Ninh mà bọn họ muốn tìm sao? Kỳ Ninh chậm rãi đi tới. Giọng nói vẫn mang theo vài phần cảm giác suy yếu khí huyết không đủ trước sau như một. Xin lỗi, để con mồi của tôi quấy rầy đến các cậu. Tiêu Lam phất tay với y, trường hợp này hình như quen quen nha. Ở trang viên phu nhân Bella, Tiêu Lam cũng từng ngẫu nhiên gặp được cảnh tượng Kỳ Ninh săn thú. Chuyện khi đó phát sinh chẳng khác bây giờ là bao. Nhưng bây giờ hai người đã là bạn bè, năng lực của Tiêu Lam cũng đã hơn xa ngày đó. Kỳ Ninh cười vài tiếng. Ha ha. Cũng là chuyện khoảng 2 năm trước rồi, nhớ lại thật là làm tôi hoài niệm. Tiêu Lam nhìn bộ dáng của y, có lẽ không bị thương. Anh còn ổn chứ, trước đó đã xảy ra chuyện gì làm anh đi gấp như vậy? Không có gì, Kỳ Ninh xua xua tay, sau đó nói về chuyện phát sinh trước đó. Tôi trở lại khách sạn tương đối sớm, đang ở trong phòng chờ các cậu. Rồi không lâu sau khi nghe được tiếng ca của Sarah gần nhất, tôi nghe được giọng nói của Sầm Duy. Cậu ấy đang chỉ dẫn tôi đi đến rừng rậm quy y, ha, biết dùng Sầm Duy lừa gạt tôi, thật ra rất thú vị. Trong giọng nói Kỳ Ninh mang theo một chút trào phúng đối với Sarah. Các cậu hẳn là tìm được manh mối liên quan đến rừng rậm quy y, không cần tôi giải thích rừng rậm quy y là để làm gì đúng không? Tiêu Lam gật gật đầu, rừng rậm quy y, bức tường hiến tế, bọn tôi đều đã biết. Kỳ Ninh tiếp tục nói, tôi cảm giác tiếng nói đó là một manh mối. vốn dĩ muốn chờ các cậu cùng đi. Nhưng tiếng nói kia càng ngày càng nhỏ, tôi sợ tiếp theo không biết khi nào mới có thể xuất hiện, bèn trước tiên dựa theo dẫn đường lại đây, thuận tiện để lại tin tức cho các cậu. Vương Thái Địch bật ngón tay cái với y, anh thật sự là một tiểu đồng bọn đáng tin cậy, nếu trình độ thư pháp của anh lại tầm thường hơn một chút thì tốt rồi. Kỳ Ninh hơi hơi gật đầu, nhận lấy khích lệ này. Đúng lúc này, tiếng ca của Sarah lần thứ hai vang lên. Trước mắt Tiêu Lam tức khắc cuồn cuộn lên vô số hình ảnh đã từng chứng kiến, làm cảm xúc cậu cũng nhịn không được quay cuồng lên một chút. Vương Thái Địch duỗi tay bưng kín đầu, có lẽ cảm giác thấy choáng váng mãnh liệt. Mà trên người Kỳ Ninh thì lại tàn mát ra một luồng sát ý lạnh băng. Ba người ở đây nhịn không được nhìn sang y, Kỳ Ninh bình tĩnh mà nói. Tôi nhìn thấy trong một phần tư liệu, tiếng ca của Sarah cũng sẽ dẫn ra dù. Xê vọng giết chóc của con người, ý niệm nguyên bản càng mãnh liệt ý thì càng sẽ bị phóng đại, thậm chí sẽ làm người ta sinh ra cảm giác gấp không chờ nổi. Vương Thái Địch nhăn mày lại, gấp không chờ nổi, cho nên bọn họ mới có thể đột nhiên ra tay với anh hai sao? Kỳ Ninh nói, vậy cũng cần phải bọn họ vốn dĩ đã có sát ý với Vương Kha mới được. Nếu người vốn đã không muốn động thủ, xác suất bị dẫn ra sát ý là rất nhỏ. Có lẽ chính là hấp tấp ra tay như vậy mới làm Vương Kha có cơ hội sống sót. Tiêu Lam hỏi, vậy còn anh? Kỳ Ninh trầm thấp mà nở nụ cười. Ha ha, tôi chính là không có lúc nào mà không phải đấu tranh với sát ý. Mỗi một phút, mỗi một giây đều không ngoại lệ, yên tâm đi, đó không phải nhằm vào các cậu. Tất cả mọi người hiểu rõ, sát ý của y chỉ hướng về bọn tội phạm truy nã đó. Chỉ cần còn có một tên tội phạm truy nã còn sống trên thế giới, sát ý của Kỳ Ninh vĩnh viễn sẽ không bình ổn. Sau khi gặp được Kỳ Ninh, Tiêu Lam đem đá xá tội trước đó lấy được cho y, sau đó mọi người tiếp tục đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Kỳ Ninh đã nghe không được âm thanh kia triệu hoán, khiến cho bọn họ bây giờ đi lại không có mục tiêu. Chỉ có thể dựa vào cô bé kia chỉ một hướng đại khái, dựa vào vận khí và dấu vết tàn lưu xung quanh để lại, nhằm phán đoán vị trí bức tường hiến tế. Trên đường vẫn cứ có không ít quái vật đã biến dị công kích từ chỗ tối, đều bị mọi người phân biệt giải quyết. Lại qua một hồi, rừng rậm phía trước trở nên khác đi đôi chút. Tuy rằng vẫn là rừng cây đen như mực, nhưng trên những cây cối vùng này đều có rắt một thứ gì đó cao cỡ một con người, thoạt nhìn giống như kén của loài sinh vật nào đó. Từ thể tích những cây kén đó xem ra, chứa một con người trưởng thành hoàn toàn không thành vấn đề. Đây là cái gì? Vương Thái Địch nghi hoặc. Cậu đi lên trước, cẩn thận mà duỗi tay chạm đến một chút, sau đó nghi hoặc mà nhìn tay mình. Có thứ gì cử động bên trong? Tiêu Lam cũng quan sát lên mấy cái kén này, trong đó có nhìn rất no đủ, có thể phát hiện bên trong có chút động tĩnh, có một vài cái thì nhìn qua yên ắng 10 phần, một số còn lại khác thì khô quắt, hoặc là bị mở từ giữa ra, bên trong rỗng tuếch. Lúc này, trong đầu mọi người đều nhịn không được hiện lên một từ. Tế phẩm, tay Vương Thái Địch nhịn không được run rẩy lên, có lẽ, anh hai cậu vẫn luôn muốn gặp, nằm ngay trước những cái kén này. Rất nhanh thôi bọn họ sẽ có thể gặp mặt, sau đó cùng nhau rời khỏi nơi quỷ quái này. Vương Thái Địch tận lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Em muốn thử mở ra một cái nhìn xem. Mấy người còn lại lý giải tâm tình của cậu, cũng không có tỏ vẻ phản đối, chỉ là từng người lấy ra vũ khí, bày ra tư thế đề phòng. Dẫu sao, thứ ra tới còn không biết sẽ là cái gì. Cái thứ nhất được mở ra chính là cái vừa rồi bị Vương Thái Địch cảm giác được động tĩnh kia. Sau khi mở ra, bên trong chảy ra một vật mang người hình. Nhưng kia có khả năng không tính là con người nữa. Trên người hắn trần như nhộng, nửa khuôn mặt đã biến mất thành một cục thịt tròn, ngón tay và ngón chân cũng dính chặt vào nhau. Hắn đã mất đi ý thức, chỉ là dựa vào bản năng run rẩy mà thôi. Nhưng, đây cũng không phải Vương Kha. Vương Thái Địch nhẹ nhàng thở ra, đi đến cái tiếp theo. Lúc này đây, người xuất hiện nhìn qua tình huống muốn tốt hơn rất nhiều, là một người nữ, thậm chí trên người còn có quần áo tàn lưu. Sau khi được mở kén, cô giống như người suýt nữa chết chìm, điên cuồng mà hô hấp không khí bên ngoài, còn thường thường mà phát ra tiếng ho sặc khụ. Khụ khụ khụ, khụ khụ, cô gái này rốt cuộc hít thở đều trở lại, cô ngẩng đầu nhìn mấy người xung quanh. Các anh cũng là, người chơi đi. Tôi tên là Lam Kỳ, cảm ơn các anh. Vương Thái Địch gật gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi cũng là người chơi. Tuy rằng nói như vậy có chút xin lỗi, nhưng là có thể phiền toái cô mau chóng nói cho chúng tôi chuyện mấy cái kén này không? Chúng tôi muốn tìm một người, Lam Kỳ miễn cưỡng trông đỡ bản thân mình ngồi dậy. Tìm người, lá gan các anh cũng lớn thật. Về mấy cái kén này tôi cũng không biết nhiều cho lắm. Nếu bị phán định là tế phẩm đủ tư cách, thì sẽ ở mất đi ý thức sau đó bị đưa đến nơi này. Sau đó nữa, ở trong kén chậm rãi chuyển hóa, tôi có thể cảm giác được trong quá trình này, ý thức của tôi càng ngày càng yếu đi. Tiêu Lam hỏi, tiêu chuẩn phán đoán tế phẩm đủ tư cách là cái gì? Lam Kỳ lắc đầu, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, tôi là đi trong rừng rậm đột nhiên mất đi ý thức, trước sau cũng không hề phát sinh chuyện gì đặc biệt. Vương Thái Địch, cô biết chuyển hóa mất bao lâu không? Lam Kỳ suy nghĩ một chút, không rõ ràng lắm, hình như mỗi người đều không giống nhau, có người thậm chí trong quá trình chuyển hóa cũng đã chết. Ý thức của tôi vẫn luôn rất mơ hồ, cũng không biết đã qua bao lâu. Vương Thái Địch trông có chút nôn nóng. Vậy, cô biết bị người chuyển hóa xong sẽ biến thành bộ dáng gì không? Với sẽ đi nơi nào? Lam Kỳ nói, cái này tôi cũng không biết, tôi vẫn luôn bị nhốt trong kén thôi, xin lỗi. Không khí trong nháy mắt bỗng trở nên có chút khẩn trương lên. Có lẽ tình huống cũng không lạc quan như bọn họ từng suy nghĩ trước đó. Vương Thái Địch lại liên tiếp mở ra vài cái kén nữa. Nhưng bên trong hoặc chính là đã mất đi ý thức, hoặc là cũng đã chết, hoàn toàn không thấy tung tích Vương Kha. Vương Thái Địch có vài phần bất an mà xoa mái tóc xoăn của mình một phen, tiếp tục đi về phía trước. Bỗng nhiên, bước chân cậu dừng lại, ngay phía trước cách đó không xa, bên cạnh một cái đã bị mở ra kén, rơi một thanh đao. Một thanh, trường đao sắc đỏ như máu, thanh đao này đã từng vô số lần che trước mặt Vương Thái Địch, vì cậu mà trông đỡ các loại nguy hiểm đánh úp lại. Cùng với nó còn có một bóng dáng quen thuộc, nhưng mà hiện tại, đao còn ở, người kia lại không thấy bóng dáng đâu. Hô hấp Vương Thái Địch bỗng nhiên cứng lại, cậu không dám tin tưởng mà xông lên phía trước, trực tiếp dùng đôi tay xé rách cái kén khô quắt kia. Kén dưới sức mạnh của cậu nứt ra làm đôi, sau đó ở trong đó phát hiện một đống hài cốt chồng chất tán loạn, giống như tạp vật đầy đất không người nhận lãnh. Cả một hình người hoàn chỉnh cũng rất khó phân biệt, đôi mắt Vương Thái Địch trừng lớn, không có khả năng, không có khả năng, anh hai rõ ràng là còn sống. Tay cậu run rẩy lấy ra cái mặt dây ghi chép tình huống sinh tử của Vương Kha, ở u ám rừng rậm, có thể nhìn thấy mặt dây vẫn phát ra ánh sáng mỏng manh, chiếu rọi bộ hài cốt trước mắt, có vẻ vô cùng châm chọc. Vành mắt Vương Thái Địch đỏ lên, môi run rẩy. Chẳng lẽ, anh gạt em sao? Chẳng lẽ anh hai cho mình mặt dây căn bản là không thể biểu hiện lực sinh mệnh của anh, chỉ là một âm mưu an ủi mình hay sao? Vương Kha có phải đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu anh ra xảy ra chuyện thì biện cho em trai mình một hy vọng giả dối, làm cậu không đến mức tuyệt vọng hay không? Một loại cảm giác tuyệt vọng và vớ vẩn ùa vào lòng Vương Thái Địch, gần như muốn đem cậu đánh tan. Cậu nỗ lực trở nên mạnh mẽ như vậy, gần như quên mình mà áp bức tiềm năng bản thân, chính là vì cứu ra anh hai. Chỉ là, nếu anh hai đã sớm ra đi, hết thảy còn có ý nghĩa gì? Cậu nỗ lực như vậy lại có ý nghĩa gì? Lúc này, Kỳ Ninh tiến lên một bước, đến gần cái kén mới mở, kiểm tra nổi lên bộ hài cốt kia. Một lát sau, y thu hồi tay, giọng điệu khá bình tĩnh. Đừng khóc vội, từ kích cỡ xương ống chân suy đoán, người này thân cao hẳn là hơn 1m8, hắn không có khả năng là Vương Kha. Kết luận đến từ bác sĩ, chuyên nghiệp, đáng tin cậy, uy tín 10 phần. Nước mắt Vương Thái Địch sắp rơi xuống dừng lại. Đúng nha, anh hai làm gì cao được như vậy, lót thêm 3 cái lót giày tăng chiều cao cũng sẽ không tới 1m8. Hết chương 183, cách chương.